Tensei gần trong thế giới Naruto. Chương 524, ngươi muốn mạnh lên không? Khóc chuyện audio.com. Dịch, Mafia 777. Lời đồn con của yêu hồ sao? Orochimaru mặt lộ vẻ nghiền ngẫm cười cười. Bởi vì phản bội chạy trốn sớm hơn so với nguyên thời không? Orochimaru cơ hồ không có giao lưu với Naruto. Hiểu biết về Naruto, vẻn vẹn chỉ bắt nguồn từ nội tuyến ẩn núp trong thôn truyền ra ngoài tình báo. Mà qua lần này nói chuyện với nhau này, hắn phát hiện Naruto còn đơn thuần hơn so với tưởng tượng của hắn. Hoặc có lẽ là, còn ngu xuẩn hơn so với tưởng tượng của hắn. Đơn giản là không giống nhi tử của nam nhân kia. Thấy Orochimaru trầm ngâm không nói. Naruto la lớn. Các ngươi hiện tại cứ xem thường ta đi, nhưng tương lai ta nhất định sẽ chứng minh cho các ngươi thấy tài năng của ta. Chấm, Orochimaru đạm nhiên cười nói. Ngươi làm sao chứng minh bản thân có tài năng? Naruto vẻ mặt nghiêm túc lớn tiếng tuyên cáo. Ta sẽ trở thành Hokage vĩ đại nhất thôn, làm cho tất cả mọi người đều phải để mắt tới ta. Chấm, con ngươi giống rắn của Orochimaru. Gắt gao nhìn chằm chằm Naruto, suy nghĩ dần dần bay xa. Quả thật, Orochimaru đối với vị trí Hokage không có hứng thú quá lớn. Hắn chân chính hứng thú ở việc thăm dò huyền bí nhẫn thuật. Truy cầu sinh mệnh vĩnh hằng, nhưng chuyện này cũng không có nghĩa là hắn hoàn toàn không thèm để ý sự bất công của đệ tam. Hay hoàn toàn không thèm để ý việc thua đệ tứ trong lần tranh cử. Nhưng nói thật việc khiến Orochimaru canh cánh trong lòng, cũng không phải là vị trí Hokage lướt qua đời hắn, mà là sự không tán thành của lão sư đệ tam với hắn. Cùng với oán niệm thua dưới tay đệ tứ, trong quan niệm của Orochimaru, hắn có thể không cần vị trí Hokage, nhưng các ngươi không thể không cho. Cũng bởi vì thế, hắn mới dần dần sinh ra tình cảm vặn vẹo đối với Hokage đệ tam. Với Konoha, nguyên thời không, Orochimaru sở dĩ phát động cái kế hoạch hủy diệt Konoha, nhìn như trò đùa kia, thay vì nói là hắn muốn hủy diệt Konoha, không bằng nói là hắn muốn thông qua loại phương thức này. Phát tiết cảm xúc nào đó với lão sư Hokage đệ tam của mình. Cưỡng ép chế tạo cơ hội đơn đấu một chọi một, dùng cấm thuật, quế thổ chuyển sinh, phục sinh các Hokage đời trước. Cũng như ép lão sư Hokage đệ tam giao thủ với sư phụ của hắn là Hokage đệ nhất và đệ nhị. Để lão sư trơ mắt nhìn thôn bị hủy, đủ loại hành vi tà ác này, toàn bộ đều là Orochimaru đang đùa cợt, đang phát tiết, ngài không phải không cho ta sao? Vậy ta liền đem nó hủy đi trước mặt ngài. Chuyện này cơ hồ là khắc họa tâm linh lúc ấy của Orochimaru. Bởi vì hắn căn bản là không để ý, kế hoạch sụp đổ Konoha, có thể thành công hay không? Nếu không, hắn cũng sẽ không nửa đường đi chặn giết Kazeki đệ tứ. Khiến kế hoạch mới vừa mới phát động, Minh Hữu Lẳng Cắt đã lập tức lâm vào hoàn cảnh rắn mất đầu. Tiến thối lưỡng nan, nhưng vào đêm hôm trước, lúc nhìn thấy thôn ở trước mặt chính mình bị, thiên đạo dùng thần La Thiên Trinh. Hủy đi, Orochimaru lại lập tức thất vọng mất mát, khi hắn ý thức được chuyện mình vẫn luôn tâm tâm niệm niệm. Đối với cường giả chân chính chỉ là một cái ý niệm trong đầu mà thôi. Hắn liền lập tức mất đi hứng thú đối với việc hủy diệt Konoha. Hoặc có lẽ là cảm xúc bất mãn của hắn đối với lão sư Hokage đệ tam. Đã theo cái đêm Konoha bị hủy, phát tiết ra, đại xa quái. Ngươi đến cùng muốn làm gì chúng ta? Chấm, tiếng kêu gào của Naruto, kéo Orochimaru trở về thực tại. Hắn liếc mắt nhìn Naruto, khóe miệng không tự giác nhếch lên. Lần này Akatsuki tập kích Konoha, đã triệt để bại lộ ý đồ thu thập tất cả vĩ thú của Akatsuki. Mà bất luận bọn họ thu thập 9 con vĩ thú để làm gì? Thì đối với kẻ không muốn khuất phục Akatsuki như Orochimaru, đều khẳng định không phải là chuyện gì chuyện tốt, cho nên hắn theo bản năng liền nghĩ cách ngăn cản hành động Akatsuki thu thập vĩ thú. Lúc này, Kabuto đi vào sơn động, tới bên người Orochimaru, nhấc lên gọng kính, thấp giọng nói, Akatsuki thông qua chợ đen truyền đến tin tức. Bọn họ muốn trao đổi con tin với chúng ta. Orochimaru không thèm để ý nói ra. Chuyện này, người thấy thế nào? Kabuto dứt khoát đáp, ta cảm thấy Akatsuki chỉ sợ không có bao nhiêu thành ý. Cái gọi là trao đổi con tin, có lẽ chỉ là một cái bẫy chuyên môn chuẩn bị cho ngài. Hừ, Orochimaru từ chối cho ý kiến nhẹ hừ một tiếng. Kabuto thử thăm dò hỏi. Ý ngài là, trầm ngâm một cái, Orochimaru phân phó nói, đáp ứng bọn họ, biết rõ Orochimaru xác thực thương nhớ Uchiha Sasuke trong tay Akatsuki. Kabuto vội vàng nói, Orochimaru đại nhân, chuyện trao đổi con tin này, giao cho ta làm đi, ngài không cần tự mình đi mạo hiểm. Trao đổi con tin, cười cười, Orochimaru giễu cợt nói, ta làm sao có thể cửu vĩ giao cho bọn chúng chứ? Kabuto thoáng sửng sốt một cái, chợt phản ứng lại, nói ra, ngài là muốn lấy trao đổi con tin làm cơ hội, đoạt Uchiha Sasuke từ trong tay Akatsuki. Không đợi Orochimaru trả lời, nghe Kabuto đề cập tới Uchiha Sasuke, Naruto lập tức thì thầm. Này, các ngươi định làm gì Sasuke đấy? Kaka hắn so với thượng nhẫn còn lợi hại hơn. Các ngươi nếu dám khi dễ hắn, Kaka hắn nhất định sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Orochimaru lạnh lùng nhìn phía Naruto, khàn giọng hỏi, tiểu tử, ngươi muốn mạnh lên không? Naruto không cần nghĩ ngợi đáp, đương nhiên là muốn nha. Cái này còn cần hỏi sao? Orochimaru đưa tay ôm ngực. Vậy đi theo ta, từ bây giờ bắt đầu để ta tới chỉ đạo ngươi nhẫn thuật. Đối với Orochimaru mà nói, chỉ đạo cửu vĩ Jinchuriki, để cửu vĩ Jinchuriki nắm giữ năng lực tự vệ, liền là biện pháp tốt nhất để ảnh hưởng Akatsuki thu thập vĩ thú. Hơn nữa hắn đối với năng lực chỉ đạo đệ tử của mình, 10 phần có lòng tin. Dù sao, trước đó những người tiếp nhận qua hắn chỉ đạo như là Hyuga Kagami, Yakushi Kabuto, Kimimaro, đều không ngoại lệ trở thành ninja ưu tú. Naruto còn tưởng rằng mình nghe lầm. Hỏi, đại xa quái, ngươi thật muốn dạy ta nhẫn thuật. Ở trong thôn, người nguyện ý cùng Naruto nói chuyện chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Thì càng đừng nói có người sẽ nguyện ý chỉ đạo nó nhẫn thuật. Cho nên nó dù trên miệng không nói, nhưng đáy lòng vẫn một mực hâm mộ Sasuke. Hâm mộ Sasuke có người nhà quan tâm và chỉ đạo. Orochimaru nhẹ gật đầu, chợt đi về hướng ngoài động. Naruto bản năng muốn đi theo, nhưng cân nhắc Hinata còn ở bên cạnh, nó lại chần chờ. Kabuto cười nói, yên tâm đi, có thể có được cơ hội Orochimaru đại nhân chỉ đạo, cũng không phải người nào cũng có. Về phần Hyuga tiểu thư, ta sẽ hảo hảo chiếu cố. Hinata mặc dù sợ hãi, nhưng nàng cũng nhìn ra Naruto động lòng. Thế là bản thân buông lỏng ra tay áo của Naruto. Yếu ớt nói ra, Naruto, Kun, cậu mau đi đi, mình không sao đâu. Naruto nhẹ gật đầu, cậu đừng sợ hãi, người trong nhà cậu nhất định sẽ tới cứu cậu. Chờ Naruto đuổi theo Orochimaru rời đi sơn động, Kabuto nói với Hinata, Hyuga tiểu thư, lệnh tôn cũng đã liên hệ với chúng ta. Một khi điều kiện đàm phán xong, chúng ta sẽ thả ngươi trở về, cho nên không cần phải sợ hãi. Hinata tự hồ cũng không quá để ý tình cảnh bản thân. Ánh mắt của nàng thỉnh thoảng liếc về hướng Naruto rời đi. Hỏi, Naruto, Kun không có sao chứ? Kabuto cười, tiểu tử Naruto kia may mắn đấy. Cách chương.